Được rồi, vừa đúng lúc chị cần xuống xưởng, chủ tịch Trương vừa sắp xếp cho chị tạm thời phụ trách việc mở rộng sản phẩm mới. Ồ, vậy tốt quá rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng có một cảm giác khó hiểu, hình như người đàn ông này luôn làm những chuyện khiến cô thấy bất ngờ, đặc biệt là việc này, càng khiến cho Trần Ngọc Đình cảm giác Diệp Lăng Phi luôn giống như một đại nam nhân tự do phóng khoáng, không hề lo ngại đến hậu quả. Trần Ngọc Đình lúc này càng phát hiện ra mình đang đi gần sát về phía người đàn ông này, trong vô tri vô giác đã sát gần lại người đàn ông này, càng lúc càng quan tâm đến người đàn ông này. Cách Trương.